Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 75, Thủ Đoạn Máu Tanh. Foxy, đầu tiên là nổ mạnh. Tiếp theo chính là Yagami Kyo hai móng xuyên thủng Munashi Jinpachi thân thể. Tạp chí trùng Oa, đương thân thể bị xuyên thủng một khắc kia. Munashi Jinpachi kinh hoàng trừng đại con mắt. Không tin mình cứ như vậy lần hai bị giết chết. Có thể vào trạng thái bùng nổ Yagami Kyo. Có thể không sẽ tâm từ thủ nhuyễn. Đương hai tay xuyên thủng Munashi Jinpachi thân thể sau. Từ trong cơ thể bộc phát ra cùng vừa rồi khác nhau hỏa diễm quỷ viêm. Ngạch a a, bị cao như vậy ôn hỏa diễm thiêu hủy. Munashi Jinpachi cho dù chết cũng phát ra cuối cùng kinh hoàng rên rỉ. Tại tất cả mọi người dưới mắt, Yagami Kyo lợi dụng quỷ viêm đem Munashi Jinpachi thân thể đốt thành cho. Cho dù là linh hồn đều giống nhau thiêu hủy một sạch sẽ. Nhượng hắn ngay cả lần hai uế thổ chuyển sinh cơ hội cũng không được. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói phục sinh. Ùng ục Yagami Kyo cuồng bạo cùng khát máu. Đừng nói là đối thủ. Chính là hắn các con gái. Đều hoàn toàn sợ hãi. Đây là bình thường ưa thích đùa phụ thân sao? Hoàn toàn chính là một cái triệt để người điên a. Oha, giết một người Yagami Kyo. Khom người, dưới hai tay buông xuống. Mặt đầy dữ tợn nhìn về phía trước mười mấy người. Rút lui, Hoshigaki Kisame biết rõ. Hiện tại Yagami Kyo không thể trêu chọc. Chỉ có thể là rút lui. Muốn đi, Yagami Kyo thuấn thân xông lại. Cái này làm cho muốn chạy trốn thất kiếm thành viên cùng bốn vị Mizuki. Giờ phút này đều không có cách nào. Nhưng là, Yagami Kyo mạnh hơn nữa cũng là một người. Không thể nào đồng thời áp chế mười mấy siêu ảnh cấp người. Trừ phi là thi triển ra ảnh phân thân. Lời như vậy mới có thể. Mà Yagami Kyo lần này bắt người không phải so với người. Chính là Biwa Juzo lão tiểu tử này. Đi, Biwa Juzo biết rõ mình không có cách nào chạy trốn. Cũng chỉ có thể là nhượng người bên cạnh cũng sắp nhanh rời đi. Không thể lần hai lại nơi này kéo. Yagami Kyo cũng không đuổi. Cũng không có làm cho mình con gái đuổi theo. Liền để cho bọn họ trốn được. Hiện tại hắn chính là muốn chuyên tâm ngược sát Biwa Juzo. Bạo tẩu xài hoa, Yagami Kyo đi tới Biwa Juzo trước người. Không nhìn chạy trốn người. Hai tay cuồng bạo mở ra. Sau đó mãnh liệt về phía sau người trên thân thể toàn lực kêu. Dầm dầm ào ào tê ầm, bạo tẩu Yagami Kyo. Đầu tiên là hai quả đấm. Không ngừng tại Biwa Juzo trên thân thể trọng quyền công kích. Tiếp theo là quăng ra hai cái hỏa câu tay. Sau đó lại tiến hành chảo kích xé rách. Tiếp theo nắm người sau đầu. Eo một trận. Nổ mạnh ra hỏa diễm đem Biwa Juzo nổ bay lên trong nháy mắt đó. Hai tay thành chảo. Lần hai cuồng bạo tiến hành lần thứ hai chảo kích xé rách. Liên tục chảo kích xé rách sau. Hai tay khoanh chấm dứt. Ngửa người về phía sau. Cuối cùng mạnh nữa về phía trước đan chéo hất một cái. Trên chân bộc phát ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ. Đem Biwa Juzo thân thể cho đánh bay. Ách ách, hiện tại Biwa Juzo đã bị giết chết. Nhưng là còn không có thật sự tắt thở mà thôi. Chiêu này xài hoa. Yagami cương. Yagami thia. Yagami bá bọn họ ngũ huynh đệ đều sẽ thi triển. Nhưng là không có bọn họ phụ thân thi triển mạnh như vậy. Bây giờ nhìn đều rất khủng bố. Chẳng qua là. Vốn tưởng rằng như vậy thì sẽ xong. Có thể không nghĩ tới. Lúc này Yagami Kyo lần hai ngửa mặt lên trời cười như điên. Ô ha ha, ngửa mặt lên trời cười như điên Yagami Kyo. Chung quanh thân thể từ từ dần hiện ra một đạo máu màn sáng màu đỏ. Cái này máu màn sáng màu đỏ từ từ đem bản thân hắn cùng bay ngược trên không trung Biwa Juzo nuốt. Mất, màn quỷ dị này. Nhượng bát thần Nguyệt Nhu. Bát thần Nguyệt đẹp, Yagami Lăng sư huynh muội đều trừng đại con mắt rung động nhìn. Máu, máu, loạn, loạn, loạn vũ, mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng là, cảm giác kinh khủng này mùi máu tanh sau. Bọn họ đều ăn ý minh bạch. Cái này chính là mình phụ thân tuyệt đối cấm thuật huyết chi loạn vũ. Khi nhìn thấy máu màn sáng màu đỏ nuốt mất hai người sau, mọi người chẳng qua là nhìn thấy hai bóng người ở bên trong. Mà trong đó một đạo chính là đang điên cuồng đối với. Đúng, một đạo không có tốt chút nào nhúc nhích thân ảnh, tiến hành điên cuồng ngược sát xé rách. TT, mỗi một lần xé rách vị trí rất bất đồng. Mỗi một lần xé rách đều biết bay tràn ra tương tự với huyết dịch một dạng chất lỏng. Hoặc là một chút trên thân thể bị xé rách đi xuống thịt vụn. Như thể cuồng bạo tàn nhẫn chiêu thức. Yagami bá, Yagami phong, bát thần Nguyệt Nhan, bát thần Nguyệt Mỹ, bọn họ 10 người lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy sau. Cuối cùng là minh bạch phụ thân chưa bao giờ dạy bọn họ một chiêu này. Bởi vì quá tàn nhẫn, hắn không muốn dạy hư bọn họ. Liên tục tiến hành nhiều lần thuấn thân xé rách sau, máu màn sáng màu đỏ đột nhiên biến mất. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, thân ảnh lóe lên tại mỗi người trong tầm mắt. Khi nhìn thấy hắn hai tay khoanh thả trước ngực, thành chảo, mặt đầy bạo là, con mắt đỏ ngầu, không giống như là lúc bình thường nên có dáng vẻ. Đồng thời, còn mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Cái này làm cho toàn bộ nhẫn giới nhẫn giả đều cảm ứng được nay cổ không tầm thường khí tức. Chỉ có rất ít người minh bạch. Đây là Yagami Kyo thi triển huyết chi loạn vũ thời điểm. Kia máu màn sáng màu đỏ cùng hắn cuồng bạo chảo kích xé rách cho tản mát ra. Chỉ có nhẫn giả, chỉ có tu luyện ra chakra người mới có thể cảm ứng được. Nếu không người bình thường đều là cảm ứng không ra. Lóe lên thoáng cái Yagami Kyo thân ảnh sau. Rất nhanh, máu màn sáng màu đỏ lần hai lóe lên. Đem Yagami Kyo nuốt mất. TT, lần hai nuốt mất sau. Yagami Kyo thân ảnh lần hai tiến hành một vòng mới chảo kích xé rách. Mà Biwa Juzo sớm đã không còn thanh âm đi ra. Thân thể một ít vị trí cũng ở đây Yagami Kyo tàn nhẫn chảo kích xé rách hạ bắn tung tóe đi ra. Cánh tay, chân đều tốt, tất cả có thể từ máu màn sáng màu đỏ trông được gặp bay ra ngoài cái bóng. Nhìn một màn này, Vụ Ẩn sở hữu nhẫn giả đều dọa sợ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất xem thấy vậy cuồng bạo người. Lần hai xé rách mấy lần sau, máu màn sáng màu đỏ mới thật sự biến mất. Đường biến mất một khắc kia, mọi người xem đi qua. Biwa Juzo cả cổ thi thể đã bị xé rách không còn hình dáng. Mà Yagami Kyo đứng trên không trung, vốn là máu đỏ cặp mắt từ từ khôi phục lại lúc bình thường. Sau đó ở trên tay toát ra một đoàn quỷ viêm, đem hỏa diễm nện ở Biwa Juzo trên thân thể, đem đốt thành cho bụi. Tối hôm qua hết thảy các thứ này sau, Yagami Kyo đứng thẳng người, lạnh lùng liếc một cái Vụ Ẩn nhẫn giả, nhất là đệ lục Mizukich, nói, các ngươi không nên quá để ý mình. Ta hôm nay tới, không phải vì biết cứu các ngươi, mà là tới mang hài tử của ta trở về. Các ngươi sống chết, ta tùy ý, ngay cả đệ ngũ Mizukich mặt mũi cũng không cho. Dám tấn công Yagami gia tộc, các ngươi sống chết cùng ta Yagami gia tộc không liên quan. Sau khi nói xong, Yagami Kyo bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía đệ lục Mizukich cho Yuro, liền như ngươi vậy kinh sợ. Cũng dám theo ta cướp nữ nhân. Đầu thai làm heo đi đi. Yagami Kyo tháo qua mấy năm nay sự tình. Cũng biết rõ đệ lục Mizukich cho Yuro. Tại 10 năm trước. Bởi vì biết được hắn sau khi biến mất. Lão tiểu tử này liền liên hiệp nhẫn giới rất nhiều nhẫn giả đi tấn công Yagami gia tộc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.